Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 452, chương 201, trảm sát. Quá kinh khủng, Golas lấy vũ hoàng cấp bậc tu vi đánh ra diệt thiên thủ, uy lực thật sự là quá kinh khủng. Uchiha Sasuke tuy là lấy bát xích kính chặn tất cả thế tiến công, thế nhưng cái loại này đáng sợ lực đạo lại trực thấu đi qua, chấn được thân thể hắn rung động kịch liệt, sắc mặt trắng bệch. Đúng vậy, bát xích kính có thể tiếp nhận được cái loại này lực lượng đáng sợ, nhưng Uchiha Sasuke lại không thể chịu đựng. Hắn nhục thân cường độ không đủ, khó mà chống đỡ được cùng Golas lâu dài cường độ cao chiến đấu. Ghê tởm, Uchiha Sasuke gắt gao cắn chặt răng quan, liều mạng vận chuyển Mangekyo Sharingan nhãn lực, tận lực lượng lớn nhất duy trì Susanoo. Nếu không, hắn sợ một ngày Susanoo lần nữa tan vỡ, hắn sẽ bị Golas trực tiếp miểu sát. Uchiha Sasuke, ngươi không phải nói muốn cho ta biết một chút về Uchiha nhất tộc lực lượng chân chính sao? Golas lạnh lùng nói, ngươi bây giờ làm sao vậy? Biến thành rụt đầu ô quy. Ngươi, Uchiha Sasuke giận dữ, ngươi cái gì ngươi? Nếu như là nam nhân nói, cái kia liền buông tay chân ra đánh một trận. Golas quát lên, giờ này khắc này, Golas chiến ý dâng cao, khí thế như hồng, ngày xưa trong cơ thể chiến huyết phảng phất như sôi trào. Hắn đem diệt thiên thủ uy lực phát huy đến cực hạn, đè nặng Uchiha Sasuke tiến hành hành hung. Uchiha Sasuke không cam lòng vẫn bị động chịu đòn, một bên thao túng Susanoo tiến hành né tránh, một bên huy động kiếm Tosuka đối với Golas khởi xướng phản kích. Thế nhưng Golas tốc độ thật sự là quá nhanh, thế cho nên hắn căn bản là không cách nào truy tung đến Golas tung tích. Oanh, oanh, oanh, ngoặc kép chấm chấm, ở liên tục mấy chục đòn sau đó, Golas chợt lui lại. Hắn hướng về phía Uchiha Sasuke lãnh khốc cười, nói ra, Uchiha Sasuke, không biết ngươi có phát hiện hay không, trong tay ngươi bát xích kính có một nhược điểm chí mạng. Cái gì nhược điểm? Uchiha Sasuke vẻ mặt nghiêm túc nói, trải qua cùng Golas ngắn chiến đấu, hắn rốt cuộc biết mình và Golas giữa chênh lệch thật lớn. Mặc dù là hắn sở hữu kiếm Tosuka cùng bát xích kính, cũng căn bản không làm gì được Golas. Bát xích kính phòng ngự góc độ chỉ có 180 độ, căn bản là không cách nào đối với ngươi tiến hành xong toàn bộ phòng ngự. Golas nói rằng, loại chuyện như vậy ta đã sớm biết, thì tính sao? Uchiha Sasuke sâm nhiên nói rằng, thì tính sao? Ha ha. Golas cười ha ha, nói rằng, cái này đại biểu cho ta có thể từ sau lưng của ngươi phát bắt đầu công kích. Siêu, Golas vừa dứt lời, thân hình của hắn ngay lập tức sẽ lấy tốc độ như tia chớp bay ra ngoài. Tốc độ của hắn thật sự là quá nhanh, so với xuyên việt không gian cũng chậm không được bao nhiêu. Viêm độn, đồ dùng trong nhà sinh mệnh. Uchiha Sasuke sợ suýt mồ hôi lạnh cả người, hắn không dám có bất kỳ do dự, lập tức phát động Amaterasu, ở sau người bày ra một đạo màu đen hỏa diễm lá chắn. Đã không có bát xích kính, ngươi còn con này hắc viêm tính là cái gì? Golas khinh thường nói, oanh, một cái bàn tay to lớn vô căn cứ hiển hiện ra, hung hăng vỗ vào Susanoo trên lưng. Susanoo kịch liệt run rẩy, từng đạo tế vi vết rách xuất hiện tại mặt trên, thoạt nhìn nhìn thấy mà giật mình, lực lượng của hắn so trước đó cường đại hơn thêm. Uchiha Sasuke trong lòng lạnh cả người, vô cùng khiếp sợ nói, oanh, oanh, oanh, ngoặc kép chấm chấm, ở diệt thiên thủ vài chục lần đánh xuống, Susanoo bị đánh xuyên một cái trưởng hình lỗ lớn. Có thể thấy rõ ràng, mà cái kia Susanoo cũng không còn cách nào thừa nhận Golas cuồng bá công kích. vỡ bể khí thể hóa chakra, tiêu tán trong không khí. A, Uchiha Sasuke thảm thiết kêu to. Suzuru bị Colossus mạnh mẽ đánh nát, hắn bị cường đại phản phệ, từng muốn tiên huyết từ trong miệng hắn mặt phun ra ngoài. Vô cùng thê thảm, bát xích kính rơi ầm ầm trên mặt đất, đập đầy đất bụi mù. Phanh, kiếm Tosuka một lần nữa biến thành một con to lớn hồ lô. Ngã xuống đất, mất đi chủ nhân, Uchiha Sasuke, kết thúc. Colossus thản nhiên nói, hắn một bước mãi đến Uchiha Sasuke trước mặt, đấm ra một quyền, Uchiha Sasuke thân thể tứ phân ngũ liệt, hóa thành bùn máu. Đến tận đây, Uchiha nhất tộc duy nhất may mắn còn sống sót huyết mạch tiêu thất, cái này hai kiện binh khí không thể tầm thường so sánh. Hầu như có thể so với võ giới pháp bảo. Colossus vừa đem bát xích kính cùng kiếm Tosuka thu, một vừa lầm bầm lầu bầu nói, kiếm Tosuka, bát xích kính, hơn nữa Uchiha Sasuke cái này một đôi vĩnh hằng Mangekyo Sharingan, hẳn là đầy đủ để ten tần mấy người tự vệ a. Uchiha Sasuke Eternal Mangekyo Sharingan phi thường chân quý, hắn đương nhiên sẽ không đem ném xuống, như vậy quá đáng tiếc. Đào người khác con mắt, thực sự là không nghĩ tới ta cũng sẽ làm ra loại này không có phẩm sự tình. Colossus tự giễu cười nói, hắn đầu tiên là đem kiếm Tosuka, bát xích kính, Uchiha Sasuke một đôi Eternal Mangekyo Sharingan cùng với Uzumaki Naruto lấy phi lôi thần chi thuật đuổi về Vũ Tông, sau đó vừa nặng tân phi trở về. Sasori, Hyuga Neji, Kimimaro ba người vẫn còn ở Konoha thôn tiến hành đại chiến. Hắn tự nhiên không thể ngồi yên không lý đến. Colossus lặng yên không tiếng động từ bát môn độn giáp bên trong lui ra. Thể phách của hắn cường hãn bất khả tư nghị, cư nhiên hoàn toàn có thể tiếp nhận được cái loại này đáng sợ tác dụng phụ. Hắn giống như là người không có sao giống nhau. Dưới chân mải nhẹ nhàng bước chân, ở Konoha thôn bên trong ghé qua, xa xa, hắn đã nhìn thấy Kimimaro đang bị một đám Konoha thôn ninja vây công. Kimimaro mâu quang lạnh lẽo, khí thế như hồng, tuy là một thân một mình chiến đấu, nhưng lại không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Hắn lấy Shikosumiaku làm vũ khí, thi triển ra Colossus truyền thụ cho võ đạo tâm pháp, thuộc hạ dĩ nhiên không có ai đỡ nổi một hiệp. Kimimaro dưới chân, thình lình chất đầy thi thể, có chừng mười mấy bộ. Không sai, tương lai có thể kế thừa ta y bát nhân, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Colossus gật đầu, lầm bầm lầu bầu nói rằng, các ngươi muốn lấy nhiều khi ít sao? Trong lúc bất chợt, xa xa truyền đến Sasori thanh âm lạnh lùng, đã như vậy, xích bí kỹ Hiaki no Suen. Colossus dương mắt nhìn lên, giật mình phát hiện Sasori dĩ nhiên duy nhất phóng xuất hơn 100 người hình khôi lỗi. Những này hình người khôi lỗi vừa mới xuất hiện liền đem vây công Sasori Konoha thôn ninja che mất. Ngay sau đó tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền đến, bọn họ đều ứng phó thành thạo. Không biết Neji thế nào? Colossus dưới chân phương hướng biến ảo, nhanh như tia chớp hướng về Hyuga nhất tộc đi tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?